Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Đại Chu Thiên Na Nhật Trưởng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Đông Vương Công báo về cho Tần Quân là phát hiện ra một nơi bảo địa, thì Tần Quân đến đã phát hiện ra có hai người cực mạnh sẵn ở đó tranh đấu với nhau, là Cực Đế cùng với Tô Đế. Ngoài ra thì còn khá nhiều hiển thánh cảnh vây xem ở chung quanh. Lúc này chúng ta hãy đến với trận chiến này để xem Đại Chu Thiên Na Nhật Trưởng này cuối cùng là cái gì. Các sinh linh nghị luận ở Mỹ đều rất ngạc nhiên về thân phận của Cực Đế và Tô Đế. Lúc này thì hai người cũng đồng thời động thủ. Tựa như hai đầu đạn hạt nhân va chạm, vụ nổ kinh khủng tạo ra cường quang chói lòa cả thiên địa, tựa hô như là nháy mắt nổ tung, giống như phiên giang đảo hải, cuồng phong bạo loạn tản ra bốn phía, từng cây đại thụ chọc trời đột nhiên vỡ tan, vô số sinh linh kêu thảm rồi bị cuốn bay, trong đó có cả Đông Vương Công. Mạnh như hiển thánh mà cũng không gánh nổi uy áp của Tô Đế, Cực Đế va nhau. Oanh! Tiếng nổ mạnh liên tiếp tràn ngập bầu trời, hơn nữa tiết tấu rất nhanh, cơ hồ một giây nó vang lên mấy trăm lần. Các sinh linh bị cường quang chiếu rọi không cách nào nhìn rõ, trong lúc mơ hồ có thể thấy hai đạo quang ảnh giao thoa, chớp lóe. Giờ phút này Tô Đế cùng Cực Đế đã lâm vào trạng thái chiến đấu. Hai người đều không dựa vào pháp bảo mà dùng quyền cước đại khai đại hợp. Quyền có thể phá thiên, cước có thể chấn biển. Cực Đế nắm lấy cơ hội dùng Đại Chu Thiên Trưởng. Tô Đế thì không biết Đại Chu Thiên Trưởng lợi hại, cũng không hề né tránh mà cưỡng ép đón đỡ. Một giây sau thì y liền cảm nhận được pháp lực trong cơ thể trôi đi. Trường lực này không thích hợp. Tô Đế nhíu mày, một quyền đánh ra, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành một cự quyền cao vạn trượng, trong nháy mắt đụng vào Cực Đế. Tay đẩy về phía chân trời. Cực Đế mặt không biểu tình, đại đạo sinh thiên hoàn ở phía sau bỗng nhiên bắn ra, lấy tốc độ mà ngay cả hiển thánh cũng không cách nào nhìn được, giảo tán một quyền liệt diễm kia. Hưu. Tô Đế cấp tốc lao đến, đầu gối phải nâng lên, mang theo lực lượng của ức vạn quân lực mà đánh tới. Cực Đế phản ứng nhạy bén cỡ nào, hai tay như thiểm điện vung ra, phịch một tiếng, hai người va chạm, tiếng vang ngột ngạt đến cực điểm để toàn bộ sinh linh ở phương xa phải rùng mình. Người xác thực là đủ mạnh, Cực Đế híp mắt nói, ngữ khí dừng lại một chút, ngoại trừ vị kia thì ngươi là người thứ hai, để cho ta phải chăm chú. Giao thủ trong thời gian ngắn ngủi để choán phấn chấn, theo tu vi hắn không ngừng tăng cao, sinh linh có thể cùng hắn đối địch đã càng ngày càng ít. Thiên Đế thì thâm bất khả chắc, hắn không dám tìm, nhưng Tô Đế vừa đủ mạnh để đắn một trận với hắn. Tô Đế nhìn hắn hử nói, ta mới chỉ dùng 3 phần lực thôi. Thoại âm rơi xuống, đùi phải của hắn đột nhiên dùng lực, sắc mặt của Cực Đế biến hóa, một giây sau đã bị chân của Tô Đế đạp bay, hóa thành một đạo lưu tinh tàn biến ở phía cuối của đại địa. Ngay sau đó Cực Đế lần nữa xông về với khí thế càng mạnh, hai cường giả cái thế giao chiến không chung trong phạm vi mấy chục triệu dặm, đều không có sinh linh nào dám tiến vào. Những sinh linh muốn đến đoạt bảo giờ phút này đều nằm dạp trên mặt đất mà ngước nhìn bọn hắn. Cự hồ lật lên sóng nước cao cao vạn trượng, khói đen tựa như diệt thế muốn che phủ cả bầu trời. Tô Đế tay trái hất lên, từng hỏa nha từ trong lòng bàn tay bay ra. Quạ này có 3 chân cực kỳ tương tự với tương túc cam ô, tim túc, tam túc kim ô, lớn nhỏ không đều, giống như tật lôi bắn về Cực Đế vậy. Vạn pháp chi lực, thần thông quy nhất. Cực Đế bỗng nhiên quát to một tiếng, hai tay huy động, bỗng dưng chế tạo ra một cái lỗ đen. Hỏa nha của Tô Đế đều bị hút vào, linh khí tràn vào theo, hình thành một luồng khí xoáy phá hủy hết thảy, làm đại địa rung động, chúng sinh sợ hãi. Ở phương xa, Ma Cảnh Thương mang theo Ly Võ cùng với một đám ma đồ hiển thánh cảnh chạy tới, nhìn thân ảnh của Tô Đế Cực Đế chiến đấu, hắn vô ý há hốc mồm, bọn họ là ai, làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Ngang dọc ở hỗn độn đại địa nhiều năm như vậy, hắn coi là ngoại trừ Thiên Đế hắn là người mạnh nhất, nhưng khí tức của Tô Đế cùng Cực Đế để choán phải hoảng sợ. Thánh nhân, tuyệt đối là thánh. Ngoài trừ Thiên Đế ra thì trên đại địa lại còn có 2 vị thánh nhân. Ly Võ, mặt lông tướng khỉ nhìn về phía trước, song quyền nắm chặt, hắn cũng không thể tin được là thế gian còn có thánh nhân khác. Ma Tổ, chúng ta có lên không? Một tên ma đồ hiển thánh cảnh thận trọng hỏi. Ma Cảnh Thương chừng mắt liếc hắn một cái, sát ý lóe ra, dọa đến cái cổ quán co rụt lại, không dám mở miệng nữa. Oanh một tiếng, Tô Đế cùng Cực Đế dây dưa với nhau rơi vào trong hồ. Ngay sau đó nước hồ cuồn cuộn càng thêm hung mãnh, bùn đất không ngừng sụp đổ, tựa như có sóng thần tập kích mặt đất. Dùng cái hồ này làm trung tâm trong phạm vi ức dặm, mọi thứ đều lay động, vô số sinh linh bị hù dọa. Chuyện gì xảy ra? Có đại năng đang chiến đấu. Trời, cô uy áp chiến đấu này, đây là lực lượng gì chứ? Không phải là Thiên Đế tức giận đấy chứ? Sinh linh nhao nhao nhìn về phía nhị đế chiến đấu, bọn hắn có thể nhìn thấy chân trời lôi vân lăn lộn, sấm sét vang dội, kinh dị và khủng bố, tuyệt đối phải là tầng cỡ thánh nhân. Đông Vương Công định lấy một tảng đá thật lớn chắn ở phía trước, hắn chật vật nhìn về phía cự hồ, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đúng lúc này, một cánh tay khoác lên vai hắn, đá lớn phía trước đột nhiên vỡ nát, nhưng đã có một tầng khí cháo thần kỳ bảo hộ để hắn không cảm thấy uy áp chiến đấu của hai đế. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện Tần Quân đứng ở phía sau, áo trắng tung bay theo gió, uy vũ bá khí. Cầu đế cùng cực đế sao? Biểu lộ của Tần Quân cổ quái, không nghĩ tới hai người này vậy mà đánh nhau. Làm cho hắn ngạc nhiên nhất là Tô Đế cùng cực đế lại song song thành thánh. Lần trước gặp cực đế thì mới chỉ là bán thánh thôi, còn Tô Đế sớm đã thành thánh rồi sao? Vậy thì vì sao yêu tộc lại quật khởi sau ma tộc cơ chứ? Ngàn vạn nghi hoặc hiện lên trong đầu hắn, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Đế cùng cực đế rốt cuộc ai mạnh hơn. Chỉ cần hai người này không đạt tới thiên đạo chí thánh thì Tần Quân không ngại. Bệ hạ, bọn hắn mạnh quá, chúng ta tốt nhất hành sự theo hoàn cảnh thôi. Đông Vương Công nhắc nhở, hắn chưa từng gặp qua tư thái mạnh nhất của Tần Quân, nhưng Tô Đế cùng cực đế đã mạnh đến siêu việt nhận biết của hắn, cho nên hắn mới khuyên bảo Tần Quân. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói gì, hai người đứng yên ở bên hồ, sóng gió cuồn cuộn đều bị pháp lực của Tần Quân ngăn cách, giống như bọn hắn thực sự được một vòng bảo hộ trong suốt che chở. Hắn quay đầu ngó về phương khác, vượt qua mấy ngọn núi, thấy được Ly Võ đang ở bên cạnh Ma Cảnh Thương. Cũng không tệ lắm, tu vi vậy mà đạt tới hiển thánh cảnh trung kỳ, xem ra người này thích hợp làm ma, Tần Quân lẩm bẩm. Nghe mà Đông Vương Công ở bên cạnh nghĩ không ra, bệ hạ, vì sao lại nói ta thích hợp làm ma? Đông Vương Công nghi hoặc hỏi, làm Tần Quân trợn trắng mắt tức giận nói, người thì tiếp tục quan chiến đi. Đường đường là nam tiên chi thủ lại bị hắn xem thường, Đông Vương Công lại không có chút tức giận nào, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt lần nữa chuyển sang hướng cự hồ. Giờ phút này Tô Đế cùng cực đế vẫn còn chưa từ đáy hồ xông ra, nhưng bọn hắn chiến đấu một mực không ngừng để cho cự hồ đại địa không ngừng lay động, từng đạo vết nứt ngang dọc cả núi đồi. Ký tức của thánh nhân tứ ngược toàn bộ hỗn độn đại địa để cho vô số sinh linh hãi hùng khiếp vía. Ở dưới đáy hồ Tô Đế cùng cực đế, ở dưới đáy hồ sâu mấy vạn trượng mà đánh nhau, các loại thần thông gần như là hạ bút thành văn, ai cũng không chiếm được chút thượng phong nào. Gia hỏa này từ đâu xuất hiện vậy? Ánh mắt của cực đế lạnh lùng, nhưng trong lòng thì buồn bực không thôi. Lúc trước thiên đế nói hắn là tồn tại thứ hai trên mảnh đại địa này, hắn vẫn không thể siêu việt được thiên đế, lại thoát ra một thánh nhân bây giờ cũng không kém hắn, thì bảo hắn sao có thể không phiền muộn cho được. Tô đế nhắm mắt lại, phảng phất như dựa vào bản năng thân thể để mà chiến đấu, lực lượng quyền cước cực lớn, hơn nữa tốc độ nhanh đến biến thái, khiến chung quanh hắn xuất hiện cả một mảnh chân không, nước cũng không cách nào tới gần hắn được. Vô số nước hồ cấp tốc phiêu động, thân hình của Tô Đế và cực đế giao thoa, hỏa nha không ngừng từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, nhưng cực đế lại dựa vào đại đạo thăng thiên hoàn, nhẹ nhõm ngăn cản, lông tóc không chút tổn hại nào, song phương gần như không ai đả thương được đối phương. Cực đế đột nhiên rơi vào đáy hồ, hai chân uốn lượn, vĩ lực khó có thể tưởng tượng ép xuống đáy hồ, làm mặt đất ở phạm vi mấy ngàn dặm vỡ nát, hồ nước điên cuồng tràn vào trong những khe nứt. Thừa dịp hồ nước lẫn lộn các giác quan, cực đế lao tới trước mặt Tô Đế, tay phải lấy đại chu thiên trưởng vỗ tới, hồ nước cuồn cuộn bị đập cho lưu động, mà bên ngoài các sinh linh nhìn thấy một cột nước có đường kính mấy ngàn thước phóng thẳng lên trời, như muốn phá toái cả không trung. Tô Đế vẫn nhắm mắt, hai tay cấp tốc cản ở trước người nhưng vẫn bị cực đế đánh bay, cấp tốc bay ra khỏi cự hồ. Bên ngoài đã tạo thành mưa to như chút nước, lôi điện huyễn hóa thành rồng thành hổ, ở trong lôi vân cuồn cuộn, vô cùng hùng vĩ. Tô Đế bay tới trên không cao khoảng 10 vạn trượng mới dừng lại, hai mắt đóng chặt y nguyên không mở ra, tựa hồ đang lĩnh ngộ cái gì cao thâm mặt chắc. Cực Đế cũng bay ra khỏi hồ truy đến trước mặt Tô Đế. Đúng lúc này Tô Đế đột nhiên mở bừng hai mắt, trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên thần tuấn. Trời chán chưa? Tô Đế quát to một tiếng, thân thể khẽ nghiêng đi, một quyền đấm ra, lực lượng lôi đỉnh vạn quân. Cực Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một quyền này giáng chắc đánh trúng, thân thể lại rơi vào trong hồ. Ở nơi xa, Tần Quân nhướng mày thầm nghĩ, gia hỏa này vậy mà lại lĩnh ngộ được ở trong chiến đấu. Cực Đế cùng Tô Đế chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, tuy đối với hắn không có lực uy hiếp, nhưng hắn vẫn rất hiếu kỳ. Tô Đế thì không nói, tương lai là truyền kỳ mạnh nhất của yêu tộc, vĩnh sinh bất hủ. Cực Đế thì lại vô cùng thần bí, hậu thế cơ hồ không có truyền thuyết về hắn. Nếu như không phải Tần Quân ngẫu nhiên thu hoạch được truyền thừa của hắn thì làm sao biết một nhân vật số một như vậy. Ngắn ngủi chỉ 100.000 năm liền từ bán thánh mà đột phá lên thánh nhân, thiên phú của cực đế tuyệt đối là khủng bố. Nếu không có hệ thống thì tần quân không cách nào so sánh bằng hắn được. Nhìn thấy cực đế một lần nữa từ nãy hổ lao ra cùng tu đế ác chiến, tần quân càng ngày càng cảm thấy hứng thú hơn. Đến cùng thì ai mới mạnh hơn một bậc đây? Không chỉ có hắn mà ở phương xa, vô số sinh linh đều hiếu kỳ cực đế cùng tô đế đến cùng là thần thánh phương nào, mà bọn hắn cuối cùng ai có thể thắng trận chiến này. Ma cảnh thương dùng ma khí để bảo hộ mình và thuộc hạ, cảm thụ phía trước uy áp chuyển đến, sắc mặt hắn âm trầm như muốn chảy cả nước ra. Tô đế cùng cục đế là tồn tại uy hiếp hắn một cách nghiêm trọng, hắn còn muốn chỉ huy ma tộc xưng bá hỗn độn, nhưng bây giờ lại xuất hiện nhóm cường giả này, bảo hắn làm sao mà an tâm được. Bọn họ đều là thánh nhân. Ánh mắt Ly Võ sắc bén nhìn phía trước mà nói, sau khi nhập ma, khí chất của hắn càng ngày trở nên âm lãnh, ngay cả da lông cũng dần chuyển thành màu đỏ sậm, chợt nhìn thì hoàn toàn đúng là một yêu ma. Thánh nhân, ma đồ còn lại lập tức xôn xao đều khó có thể tin. Theo mà hiển thánh cảnh xuất hiện ngày càng nhiều thì sinh linh đối với cảnh giới phía trên càng hiếu kỳ. Một lần thiên đế giảng đạo đã từng nói qua, trên hiển thánh là thánh nhân, bất tử bất diệt. Lúc ấy đã kinh động toàn bộ đại địa hỗn độn, đồng thời cũng làm cho chúng sinh biết thiên đế ít nhất phải là thánh nhân cảnh. Ma cảnh thương cũng bất quá chỉ là bán thánh, hoành hành hỗn độn đại địa cơ hồ đã là vô địch. Nhưng bây giờ lại thoát ra hai thánh nhân, để bọn hắn đối với tương lai của ma tộc sinh ra nghi vấn. Nếu thánh nhân lên cao, ma tộc sao có thể là đối kháng được đây? Ma cảnh thương cách thánh nhân thủy chung là còn một bước này chính là một trời một vực. Giờ phút này tâm lý của hắn tràn ngập đố kỵ. Nhất định phải diệt trừ hai người này. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, mà tô đế cùng cực đế điên cuồng chiến đấu căn bản chả ai chú ý tới hắn. Trong mắt thánh nhân thì chỉ có thánh nhân hoặc là con kiến. Đại khái qua một nén nhang thời gian, tô đế cùng cực đế vẫn chưa phân thắng bại, thậm chí còn không làm bị thương đối phương, mà trái lại cự hồ phía dưới đã bị rút nhỏ đi một nửa. Nước thì bị chấn tan, tản vào trong lục địa trải dài những vết nứt. Lúc này cự hồ bỗng nhiên bắn ra hào quang bảy màu chiếu rọi cả thế giới, là dị bảo xuất thế. Tô đế cùng cực đế giao chiến đã phá hư cấm chế ở đáy hồ, các linh bảo tìm được cơ hội chuẩn bị thoát đi. Hưu, vô số hào quang từ trong hồ bay ra, nhắm bốn phương tám hướng mà bỏ chạy, giống như có thần trí vậy, không phải là trốn loạn. Tần quân mỉm cười, lúc này mới hóa ra mấy trăm đạo phân thân, cùng nhau phóng lên, muốn đoạt lấy tất cả dị bảo. Trong nháy mắt tô đế cùng cực đế liền phát giác ra sự xuất hiện của hắn. Quả nhiên là xuất thủ, tô đế hừ lạnh một tiếng lúc này liền vứt cực đế đi cướp bảo bối mà hắn muốn. Cực đế cũng sớm phát giác được tần quân đến, cái này cũng là nguyên nhân mà bọn hắn không dám tử chiến với nhau, lo sợ còn có bọ ngựa bắt ve, nhưng có con chim sẻ sau lưng. Nhìn thấy tần quân đã đoạt lấy hơn 20 dị bảo, cực đế cũng không kìm nén được bắt đầu đi đoạt dị bảo. Trong lúc nhất thời dị bảo tranh đoạt chiến bắt đầu. Tần quân nương theo số lượng để tranh đoạt với tô đế và cực đế, bất quá mục đích chủ yếu của hắn là hỗn độn linh bảo và hỗn độn chí bảo thôi. Tốc độ của tô đế cực nhanh, vài cái xê dịch đã đoạt trước một bước, cướp đi dị bảo ở trước mặt phân thân. Cực đế nhìn chúng một quan đoàn hồng sắc, đây là một trong mấy cái mạnh nhất trong đám dị bảo, chí ít cũng phải là hỗn độn linh bảo. Tô đế, sao không cùng chấm chiến một trận? Lúc này bản tôn của tần quân bỗng đi tới trước mặt tô đế vỗ ra một trưởng, đại nhật chu thiên trưởng thức thứ năm, chuyển nhật. Pháp lực bành trướng từ trong lòng bàn tay hắn xông ra, khí thế khủng bố, làm cực đế ở phương xa không khỏi ngoái đầu nhìn. Đó là cực đế trợn mắt thân hình run rẩy, đây không phải là đại chu thiên trưởng của hắn sao? Không đúng, cái này càng mạnh hơn. Giờ phút này hắn còn chưa sáng tạo ra đại chu thiên trưởng đệ ngũ thức, chuyển nhật oai, giống như thiên băng địa liệt vậy. Oanh một tiếng, cực đạo viêm hỏa từ trong lòng bàn tay tần quân tràn ra, hóa thành một hỏa trưởng to lớn, bởi vì khoảng cách quá gần nên tô đế không kịp phản ứng, liền bị một trưởng vỗ trúng. Lực lượng cường đại để hắn không cách nào ngăn cản, bị đánh bay, rơi về phía đại địa xa xa. Mà không gian trước mặt tần quân thì giống như pha lê vỡ nát, hắc ám hư vô hiện ra, thu nạp linh khí, hình thành một luồng khí xoáy. Cực đế nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn thầm nghĩ. Đại chu thiên trưởng còn có thể mạnh đến thế sao? Đại chu thiên trưởng của tần quân hút pháp lực của địch nhân tốc độ càng nhanh, hơn nữa to lớn hơn. So sánh với nhau thì đại chu thiên trưởng của hắn chỉ là hạt cát. Cũng không tệ lắm, vậy mà có thể đón đỡ. Tần quân vung tay cười nói, hắn có thể cảm giác được tô đế không bị thương, chỉ là bị đánh lui thôi. Hắn nâng tay phải lên, tất cả phân thân cấp tốc chui vào cơ thể. Tất nhiên, kể cả đám pháp bảo bị phân thân lấy được. Cực đế chỉ cướp được ba pháp bảo, hai kiện hỗn độn linh bảo, cùng với một kiện tiên thiên chí bảo. Hắn đã thỏa mãn rồi, hiện tại lực chú ý chuyển rời đến trên người Tần Quân. Ngươi thật giống như lại mạnh lên. Cực đế nhìn chằm chằm vào Tần Quân, sắc mặt nghiêm túc nói, đôi mắt như hổ nhìn dê. Tần Quân liếc hắn một cái, chấm chính là thiên đế, đương thời là top 1, có thể bị người nào siêu việt chứ? Hắn nói nước chảy mây trôi, phảng phất như nói một sự tình không quan trọng. Cực đế nghe xong nắm chặt song quyền, nhớ tới lần trước gặp nhau tâm tình càng thêm trầm thất. Không nghĩ tới hắn thành thánh nhân gặp lại Tần Quân thì vẫn như cũ nhìn không thấu. Lúc này Tô Đế bay tới, quanh thân quẩn vây quanh mấy ngàn con hỏa nha, hội tụ vào một chỗ, tựa như một biển lửa đánh tới, khí thế như hỗn độn sơ khai, quét sạch cả vũ trụ hư vô. Tới tốt, bảo bối cũng tranh đoạt xong rồi, là lúc nên đánh một trận. Tần Quân cười nói, ở cái thời đại hỗn độn sơ khai này, hắn muốn làm việc thứ nhất chính là vô địch. Thoại âm rơi xuống, Tần Quân bộc phát ra khí thế của mình, giống như thiên băng địa liệt quét sạch cả hỗn độn đại địa. Tu vi thánh nhân cảnh trung kỳ tuyệt đối là quét ngang ở thời kỳ trước mắt này. Đó là thiên đế cũng tới. Có khí thế này quả thật là của thiên đế sao? Quá mạnh rồi, dạng khí thế này đương thời ai có thể địch lại? Ma cảnh thương so sánh đều là chuyện tiếu lâm. Tất cả sinh linh đều phấn chấn, dù sao thì bọn hắn cũng không giành được linh bảo. Nếu có thể nhìn thấy thiên đế xuất thủ thì đó cũng là một hồi thu hoạch. Cường giả đương đại thì có một nửa đều coi là đệ tử của thiên đế, cho dù không được thiên đế thừa nhận thì trong lòng bọn chúng cũng cho là vậy. Nếu không có thiên đế giảng đạo thì liền không có bọn họ như bây giờ. Đồng thời bọn hắn cũng tò mò thiên đế rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Ma cảnh thương từng khiêu chiến thiên đế rồi bị một tiếng quát dọa cho quỳ xuống cũng đã là sự tình của mười mấy vạn năm về trước. Bây giờ ma cảnh thương đã mạnh hơn, đồng thời ngang ngược bá đạo để chúng sinh không khỏi chờ mong thiên đế cùng ma tổ đối kháng một lần nữa. Hiện tại hoành không xuất thế hai vị thánh nhân thần bí, dẫn tới thiên đế xuất thủ, so với thiên đế chiến ma tổ thì càng khiến người ta phấn chấn hơn. Tô đế đến trước Tần Quân khoảng 3.000 mét, cách không tương vọng, hắn híp mắt nói, nguyên lai, người chính là thánh nhân. Thời điểm giáng lâm ở phương thế giới này hắn liền cảm ứng được Tần Quân tồn tại, nhưng không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Cực đế cũng chăm chú nhìn Tần Quân, đại đạo sinh thiên luân ở quanh thân, tăng lên, 4 cái, tựa hồ như 4 cái lỗ đen, cùng xông lên đi. Tần Quân cười nói, người hắn mặc vô cực hồng mông đại bào, hắn đứng ở tại chỗ để cho Tô Đế cùng cực đế đánh cũng chả sợ. Nếu chấm mà bị các người đánh lùi nửa bước thì tính là chấm thua. Đối mặt với thái độ khinh miệt của Tần Quân, Tô Đế và cực đế đồng thời nhíu mày. Một giây sau hai vị thánh nhân vượt qua mấy ngàn dặm lao tới trước mặt Tần Quân. Tô Đế nhấc quyền, cực đế thì huy trưởng muốn đánh nổ Tần Quân tại chỗ. Thời gian phảng phất như là chậm chạp gấp mấy vạn lần, quay như là slow motion. Tần Quân nhìn hai vị thánh nhân cách mình càng lúc càng gần, khóe miệng không khỏi dương lên. Ánh sáng đom đóm mà cũng muốn tranh phát sáng với ánh trăng. Hai tay Tần Quân đột nhiên nâng lên một cỗ khí thế khó có thể tưởng tượng, từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Tô Đế cùng cực đế chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng không cách nào ngăn cản nổi đánh tới, làm hai người thổ huyết bay ngược ra. Hỗn độn chí bảo tăng thêm pháp lực của Tần Quân thì há là thánh nhân cảnh sơ kỳ như họ có thể ngăn cản. Cực đạo viêm hỏa bắt đầu bò lên đầu vai Tần Quân, quấn quanh phần eo và lồng ngực. Hơn 10 con hỏa xà sau lưng hắn vặn vẹo, hống. Đế viêm long khí bỗng nhiên từ cơ thể hắn chui ra, hết thảy là 10 đầu cao tới vạn trượng. Phần đuôi thì kết nối với phần eo của hắn. Chúng đang ngửa đầu rít gào làm vô số sinh linh phải rung động. Ở cái thời đại này rồng còn chưa có ra đời, chúng sinh không biết rồng là gì. Nhưng nhìn thấy long khí thì liền cảm thấy kính sợ, mặc dù hình dạng nó hơi giống con giun. Tô đế cùng cực đế cũng ngây ngẩn cả người. 10 cái đế viêm long khí nhìn xuống nhị đế với ánh mắt lạnh lùng, ngập tràn sát khí, tựa hồ có khát vọng muốn cắn nuốt. Hừ, Tô đế hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, liệt diễm cuồn cuộn từ cơ thể bạo phát ra. Ở trên đỉnh đầu hắn hình thành một con hỏa nha bạc chân, dương cặp cánh to cả vạn trượng. Tần Quân nheo mắt lại, đó là Tam Túc Kim Ô sao? Chẳng lẽ bản thể của Tô đế cũng là một con Tam Túc Kim Ô? Thời hỗn độn sơ khai mà đã có Tam Túc Kim Ô rồi à? Cái kia, con mẹ nó không phải là nguyên sinh của Hoa Hạ sao? Tần Quân tràn đầy nghi hoặc, bất kể thế nào thì hôm nay hắn cũng muốn dẫm Tô đế dưới chân. Chấm đánh không thắng người trong tương lai, nhưng bây giờ chấm có thể trà đạp ngươi. Tần Quân ác thú mà nghĩ, tâm tư lưu động, mới có đế viêm long khí gào thét bay về phía Tô đế cùng cực đế. Tô đế hét lớn một tiếng, hỏa nha ba chân vỗ cánh bay ra, khí thế của cực đế cũng không chịu kém, 4 cái đại đạo sinh thiên luân cấp tốc bành trướng, cùng với hỏa nha đụng vào đế viêm long khí. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, ánh lửa chiếu rọi cả thiên địa. Tư Tôn, Lý Võ nắm chặt song quyền khẩn trương không thôi, lần nữa gặp lại Tần Quân trong lòng hắn lại kích động, lại hổ thẹn. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện cho Tần Quân bình an vô sự. Trận chiến này không giống như dĩ vãng, Tần Quân độc đấu hai thánh, hắn làm sao có thể không lo. Ma Cảnh Thương ở bên cạnh thì thân thể không ngừng run rẩy, cắn chặt hàm răng. Nếu đứng trước mặt hắn sẽ phát hiện đáy mắt hắn có chút sợ hãi. Trước kia là nhục nhã, đến nay rõ mồn một trước mắt, khiến cho Ma Cảnh Thương vừa nhìn thấy Tần Quân thì theo bản năng liền thấy sợ. Không được, bản tọa là ma tổ, sao có thể sợ hãi được? Ma Cảnh Thương trong lòng gào thét, móng tay bén nhọn hãm sâu vào da thịt, máu tươi dọc theo khe hở nhỏ xuống đất. Sóng lửa cuồn cuộn từ chỗ chiến đấu tràn ra, làm rung động nhân tâm, làm vô số sinh linh há mồm, da đầu tê dại. Trong biển lửa này, Tô Đế cùng với Cực Đế điên cuồng xê dịch, không ngừng công kích Tần Quân, mà hai tay của Tần Quân tự nhiên rủ xuống, một bộ thư giãn thích ý, hắn cũng không cần phải xuất thủ. Vô Cực Hồng Mông Bảo tự động sinh ra một tầng phòng hộ vô hình, ngăn cách cả hai đế công kích. Tần Quân lại móc móc lỗ tai, dùng khẩu khí lười biếng mà nói, các người chưa ăn cơm sao, đấm nhẹ vậy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tô Đế cùng Cực Đế nháy mắt âm trầm, nhao nhao tăng lực. Nếu không đánh bại Tần Quân thì trong lòng họ chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết sỉ nhục ngàn đời. Người quá cuồng vọng rồi. Tay phải của Tô Đế bị liệt diễm bao bọc, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm. Vô số hỏa nha ba chân từ mỗi phương bao phủ về phía Tần Quân. Đáng tiếc còn chưa đụng tới hắn thì đã bị Vô Cực Hồng Mông Bào đánh tan. Cực Đế thì không ngừng thi triển Đại Chu Thiên Trưởng, trường ảnh liên hợp với hỏa nha ba chân, thế công cường đại. Đáng tiếc là mặc cho bọn họ phí sức chín châu hai hổ cũng không cách nào phá mở được Vô Cực Hồng Mông Bảo phòng ngự. Tần Quân miệt thị bọn hắn, mỉm cười. Đế Phiêm Long Ký lần nữa tràn ra ngoài cơ thể với thế không thể đỡ. Tô Đế cùng Cực Đế cả kinh, không thể không tránh lui. Theo tu vi của hắn bay vọt thì Đế Viêm Long Ký lại không có tiến hóa, vẫn như cũ là Lục Chảo Kim Long, nhưng đây đã là Long Ký mạnh nhất mà Tần Quân được chứng kiến. Về phần Cửu Chảo Kim Long trong truyền thuyết thì xa không thể với, hơn nữa long khí của hắn sớm đã thuế biến rồi, cũng không phải là kim long mà là hỏa long. Như một cánh tay chịu sự sai sử vậy, long khí theo tâm ý của hắn mà khu động, ở trong trời cao vặn vẹo điên đảo càn khôn, đánh sơ xác các loại pháp tộc thần thông của hai đế, vô cùng mạnh mẽ. Tần Quân có sự tự tin vô địch trong thánh nhân cảnh, chiến đấu với hai vị thánh nhân cảnh sơ kỳ tự nhiên là nhẹ nhõm, cho dù bọn hắn là Tô Đế cùng Cực Đế cũng vậy. Làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Vừa công kích Cực Đế trong lòng nóng như lửa mà nghĩ, nguyên lai cho rằng mình có thể đuổi kịp Tần Quân, không nghĩ tới là song phương chênh lệch xa như thế. Trái lại là Tô Đế hắn ngược lại không cấp thiết, sắc mặt như thường phát động công kích, phảng phất như đang tu luyện. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên xoay tay phải lại, Hồng Mông Đế kiếm trống rỗng hiện ra. Trong chốc lát sắc mặt của Tô Đế cùng Cực Đế kịch biến, nhao nhao thối lui, cùng Tần Quân kéo ra khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, giống như thuấn di vậy. Đó là cái gì? Trên trán của Cực Đế tràn ra mồ hôi lạnh. Hồng Mông Đế kiếm vừa xuất ra, hắn liền cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ánh mắt rơi vào trên Hồng Mông Đế kiếm, sợ mất mật. Con mắt của Tô Đế thì nhìn chằm chằm vào Hồng Mông Đế kiếm, song quyền siết lại, trong mắt hỏa diễm chập chờn, khiến cho mặt mũi của hắn có chút yêu dị. Tần Quân chậm rãi nâng Hồng Mông Đế kiếm lên, nụ cười khinh cuồng, kiếm chỉ thẳng vào hai đế. Nhớ kỹ, chẫm chính là Thiên Đế. Kiếm phong chỉ, sát khí tứ ngược cả đại địa, vô số sinh linh ngắm nhìn đều có cảm giác sau lưng phát lạnh. Cho dù không nhìn thấy Hồng Mông Đế kiếm thì cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo khiếp người tỏa ra. Đông Vương Công nhìn qua Tần Quân thì thào, lại là thanh kiếm kia. Lúc trước Tần Quân vẫn là hiển thánh, đã dựa vào Hồng Mông Đế kiếm làm bị thương thánh nhân chuẩn đề, để cho hắn đến nay khó mà quên được. Ma Cảnh Thương trợn trắng mắt lên, Hồng Mông Đế kiếm vừa ra, ánh mắt của hắn liền không cách nào tránh đi. Nếu bổn tọa cũng có được kiếm này, nhịp tim của Ma Cảnh Thương bắt đầu tăng tốc, giống như chiến cổ oanh minh. Thiên Đế kiếm khẳng định là cực mạnh, nói không chừng là một kiện hỗn độn linh bảo. Bây giờ trên hỗn độn đại địa đã phân chia đẳng cấp pháp bảo, đương nhiên vẫn như cũ là từ miệng của Tần Quân truyền ra. Có thể có một thanh hỗn độn linh bảo trên mặt đất cơ hồ có thể đi ngang. Ma Cảnh Thương cũng có một thanh hỗn độn linh bảo, chính là bảo vật sinh ra cùng với hắn, chỉ hắn mới có thể sử dụng. Nhưng mà nhìn thấy Hồng Mông Đế kiếm, hắn liền cảm giác bảo bối của mình chỉ là rác rưởi. Các người có dám tiếp chẫm một kiếm không? Tần Quân cười híp mắt mà hỏi, ngữ khí dừng lại một chút, hắn ra vẻ hảo ý. Dưới một kiếm này, các người sẽ chết. Oanh, vô số sinh linh sôi trào, đối mặt với hai vị thánh nhân thần bí. Thiên Đế vẫn cường thế, thậm chí là dám chiếm kiếm chạm hai thánh, làm cho bọn họ phải cúng bái không thôi. Đây chính là phong thái chân chính của Thiên Đế à? Đúng vậy, trước kia nghe hắn giảng đạo còn cảm thấy hắn rất ôn hòa, không nghĩ tới lúc chiến đấu lại cuồng bạo như vậy. Nói nhảm, Thiên Đế phải cuồng chứ. Hắn có tư cách cuồng, dù sao hắn cũng là vị thánh nhân đầu tiên. Cái gì mà ma tổ thánh nhân ở trước mặt thiên đế chỉ như mây khói, một vỗ là tan. Các sinh linh phấn chấn kinh hô, phàm là tu vi đạt tới nhập thánh cảnh, thị lực đến chân trời góc biển, chớ nói chi là thần thức. Đương nhiên là tại hỗn độn đại địa này không cách nào nhìn thấy chân trời góc biển, nhưng cách thật xa quan chiến không phải là vấn đề khó. Nhìn tần quân đối mặt với hai đế tư thái ngạo nghễ, bọn họ không ai là không nhiệt huyết sôi trào. Lì Võ cũng cảm thấy huyết mạch sôi sục lên, hắn không nghĩ tới sư phụ của mình còn có một mặt như vậy. Ở trong ấn tượng của hắn thì tần quân ngoại trừ tu luyện ra chính là giảng đạo, thậm chí có khi hắn sẽ thấy tần quân hơi cổ hủ. Ma Cảnh Thương cũng hiểu được độc lập tranh bá đại địa, vậy mà tần quân lại thờ ơ. Nói không khoa trương thì toàn bộ hỗn độn đại địa đối với tần quân mà nói cơ hồ lấy dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không cần để các đệ tử thụ hạ của hắn sớm sinh lòng vội vàng nóng nảy. Thời gian lâu dài bọn họ đều cho rằng tần quân thiếu đi khí phách, nhưng thấy trận chiến này, Lý Võ không dám tưởng tượng sư tôn của mình như vậy nữa. Vậy thế giới trong mắt sư tôn rốt cuộc là cái gì đây? Lý Võ nhìn thân ảnh của tần quân mà ánh mắt trở nên phức tạp. Cùng lúc đó thì tần quân lại mỉm cười chậm rãi nâng kiếm, hắn không có nhanh chóng huy kiếm mà cho Tô Đế cùng Cực Đế cảm giác sự áp bách. Cực Đế thì có ân với hắn cho nên tự nhiên là không cần giết. Tuy Tô Đế coi hắn là kình địch lớn nhất cả đời, nhưng trong tương lai tu vi của hai người cách xa, Tô Đế cũng không thừa cơ thương tổn hắn. Hiện tại hai người tráo đổi vị trí, nếu như tần quân mà giết Tô Đế thì chẳng phải ra vẻ là mình vô năng hay sao? Cho dù là muốn giết thì cũng phải đứng ở cùng một độ cao, đường đường chính chính mà tử chiến chứ. Thiên đế, ta nhớ kỹ cái tên của ngươi. Tô Đế trầm giọng nói, ném lại câu này rồi tan biến khỏi hư không. Cực Đế thở dài một tiếng, biết tần quân là đang cho bọn hắn đường lui, liền đắng chát nói, ta vẫn không bằng ngươi, đợi lần sau tái chiến ta nhất định đuổi kịp ngươi. Nói xong hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc trở nên kiên nghị, sau đó xông vào trong lôi vân cuồn cuộn biến mất luôn. Tần quân nhíu mày, Tô Đế đã rời đi nhưng khí tức của Cực Đế lại bay về phía vũ trụ hư vô. Liên tưởng tới lần trước Cực Đế nói, chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi hỗn độn đại địa thật sao? Tần quân chậm rãi hạ kiếm, ánh mắt xuyên qua từng tầng mây đen, chỉ thấy Cực Đế phảng phất như điên bay ra khỏi hỗn độn đại địa, rồi tan biến trong bóng đêm vô tận. Từng có sinh linh có ý đồ rời khỏi hỗn độn đại địa, nhưng không trở về nữa, đều không ngoại lệ khiến cho các sinh linh đối với vũ trụ hư vô tràn đầy hoảng sợ. Không biết thì sẽ dễ dàng sinh ra hoảng sợ trong lòng. Cái này là con đường của ngươi sao? Tần quân lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà Cực Đế không lưu danh sử sách, vì hắn đã rời khỏi đại địa hỗn độn. Sau đó, tần quân thu hồi lại hồng mông đế kiếm, quay người nhìn về phía Ly Võ. Ma đồ chung quanh Ly Võ bị dọa đến toàn thân run rẩy, vô ý thức lui lại. Ma Cảnh Thương thì càng tê dại cả da đầu, kèm theo một chút co quắp, ngã xuống đất. Đường đường là ma tổ lại bị dọa thành bộ dáng như thế thì có thể thấy được tần quân đã cho hắn một cái bóng ma lớn cỡ nào. Tần quân mặt không đổi sắc nhìn chăm chú vào Ly Võ, cuốn mắt nhìn nhau, Ly Võ hổ thẹn cúi đầu, không dám đối mắt với ánh nhìn của tần quân. Tinh, phát động nhiệm vụ cưỡng chế, nô dịch vận mệnh. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, quy tắc đại đạo phát triển càng hoàn thiện, đại đạo còn lại bắt đầu sinh ra, bao quát cả vận mệnh đại đạo. Nếu ký chủ chinh phục được vận mệnh, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên, cũng đạt được hệ thống trợ giúp, tăng cường cho ký chủ trưởng khống là vận mệnh chi luân. Nô dịch vận mệnh, tần quân ngẩn người ra, vội vàng hỏi, là nhiệm vụ cưỡng chế mà lúc trước khi xuyên Việt nói tới sao? Trước kia hắn liền có một nhiệm vụ là bao trùm vận mệnh, nhưng vì sao lại tới một cái đã? Chờ chút, nô dịch, không phải là muốn trưởng khống vận mệnh sao? Vận mệnh vừa đản sinh thì tuyệt đối là yếu nhất rồi. Nghĩ tới đây tần quân bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên, nếu hiện tại trưởng khống vận mệnh thì ngày sau có thể trợ giúp Liễu Nhược Lai thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh hay không? Phải, trưởng khống vận mệnh đối với hệ thống mà nói là cực kỳ trọng yếu. Một khi trưởng khống thành công, hệ thống liền sẽ phân tích vận mệnh, trợ giúp ký chủ tiến thêm một bước khống chế vận mệnh chi luân, ngày sau sẽ siêu thoát hết thảy, không cần nhận bất cứ tồn tại nào ước thúc, chư thiên thời không mặc cho người đi lại. Hệ thống trả lời, nghe mà ánh mắt tần quân lấp lóe tinh quang, nghe hấp dẫn chết mẹ luôn. Chẳng phải là ngày sau muốn xuyên Việt liền dễ như ăn cơm uống nước sao? Nếu thực sự là thế thì hắn có thể cải biến hết thảy, bất cứ địch nhân nào cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ đánh không thắng ngươi, chấm còn không biết là trở về quá khứ giải quyết khi ngươi vừa sinh ra sao? Tần quân càng nghĩ lại càng hưng phấn. Lúc này Đông Vương Công bay tới, mặt mũi tràn đầy kích động nói, bệ hạ quả nhiên là thần võ vô song, đương thời đệ nhất. Lúc hiền thánh cảnh đã vượt cấp để chiến với thánh nhân, mà lúc thánh nhân cảnh thì độc đấu hai thánh. Cho dù là nam tiên tri thủ Đông Vương Công cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đi theo dạng thiên đế kiểu này, tương lai của hắn đúng là tiền đồ như gấm, đạt tới đỉnh phong. Về thôi, Tần Quân vung tay áo trực tiếp cuốn Đông Vương Công đi, rồi hai người biến mất dưới cơn mưa to, phảng phất như họ chưa bao giờ xuất hiện. Nhìn thấy bọn họ biến mất, Ly Võ cả nửa ngày không lấy lại được tinh thần. Vừa rồi ánh mắt của Tần Quân để cho hắn xấu hổ, có một loại cảm giác phảng phất như hắn phản bội sư môn. Đường đi của ta thực sự đúng sao? Ly Võ lẩm bẩm. Ma Cảnh Thương ở bên cạnh ảo não chừng mắt liếc hắn một cái nhưng không thể nói gì. Thực lực của Ly Võ siêu cường, ở trong ma tộc có thể xếp top 3. Hắn cũng không dám giận mắng để tránh làm cho Ly Võ tức giận mà bỏ đi. Đổi lại là những sinh linh khác thì hắn có khả năng dùng vũ lực để bức hiếp, nhưng đối với Ly Võ thì hắn không dám. Ai bảo sư tôn của Ly Võ lại là thiên đế cơ chứ? Kiên trì với bản tâm, chấm vĩnh viễn là sư tôn của ngươi. Ngay tại thời điểm Ly Võ đang hoảng hốt về đường đời tương lai thì thanh âm của Tần Quân văng vẳng bên tai, để hắn mừng rỡ không thôi, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Sư tôn cũng không có hoàn toàn thất vọng với hắn. Đợi Tần Quân trở lại Thiên Đế Thạch Điện thì hắn xa xỉ tặng cho Đông Vương Công 2 kiện hỗn độn linh bảo, 5 kiện tiên thiên chí bảo. Đông Vương Công thường thường vì hắn mà tìm được bảo địa thì không thể bỏ qua công lao, đây cũng chính là làm gương cho đám thủ hạ khác. Sau khi đại chiến kết thúc đã tạo thành ảnh hưởng mới bắt đầu, các loại truyền thuyết liên quan tới thiên đế bắt đầu vang dội toàn bộ hỗn độn đại địa. Chúng sinh chi sư, vị thánh nhân đầu tiên của thế gian, người mạnh nhất, kẻ châu chó nhất, bị các sinh linh đặt lên đỉnh đầu Tần Quân. Danh tiếng của ma tộc Ma Cảnh Thương cũng bị Tần Quân triệt để áp chế. Đại khái qua khoảng 2 năm thời gian, đinh, hoàn thành nhiệm vụ sử thi thiên đế bất hủ. Nhiệm vụ tường trình, nếu ký chủ truyền khắp thời kỳ hỗn độn, thu được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội ân huệ của hệ thống, một lần triệu hoán thần ma. Đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Liên tục 2 âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân, làm hắn đang tu luyện cũng cả kinh mở mắt. Thiên đế bất hủ, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh. Tần Quân cực hạn giác tỉnh đến bây giờ đã có 3 lượt rồi, chờ hắn trở về có thể làm cho đại tần thiên đỉnh lần nữa bay cao, vừa vặn. Tần Quân mỉm cười, lúc này trong lòng tuyên bố bắt đầu triệu hoán thần ma. Hoắc Khí Bệnh đang tới hiển thánh cảnh, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Cụ Lưu Tôn cũng tiến bộ, hết thảy đều phát triển tốt. Trong lúc hệ thống thăng cấp thì đóng hết các hạng mục, xin ký chủ chờ đợi. Hệ thống cấp tốc trả lời, tựa hồ rất gấp. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng rồi cũng không để trong lòng, bắt đầu chờ mong hệ thống thăng cấp sẽ có cải biến nào đây. Sau đó hắn lần nữa nhắm mắt tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thánh nhân cảnh hậu kỳ. Thời gian tiếp tục trôi qua, nhiệt độ đại chiến tam thánh cũng bị thời gian vô tình ma diệt, luôn có những chuyện mới mẻ xuất hiện, cũng có những cường giả hiện ra dẫn dắt phong tao thời đại mới. Sau khi thánh nhân biến mất, Ma Cảnh Thương lần nữa xưng bá tu vi bán thánh đỉnh phong, không ai có thể địch lại. Thế lực của ma tộc càng lúc càng lớn, sau đó trong vòng 100.000 năm gần như hắn có xu thế một tay che trời. 100.000 năm qua đi, Ma Cảnh Thương vẫn còn chưa thành thánh, các sinh linh hiển thánh cảnh tiến bộ cũng rất nhỏ, cơ hồ là đạt tới độ cao của bọn hắn mà muốn tiến bộ thì khó như lên trời. Mà thiên đế một mực bế quan tu luyện khiến cho trong vòng 100.000 năm, hắn không hề giảng đạo để cho không ít sinh linh tiếc nuối. Một ngày này, con nối dõi của Ma Cảnh Thương sinh ra, ma khí trùng thiên, kinh động hơn phân nửa hỗn độn đại địa. Trong ma tổ điện, Ma Cảnh Thương ngạc nhiên, nhìn đứa hài tử đang nằm trên giường oa oa khóc lớn. Xuất sinh là tiên thiên đạo thể, kỳ tài, kỳ con nhà bà tài. Ma Cảnh Thương hưng phấn nói, sau lưng nguyên một đám cường giả ma tộc nhao nhao quỳ xuống chúc mừng. Còn hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ cùng chấn kinh đối với tiểu hài tử này. Thai ngán mấy trăm năm mới xuất sinh, tu vi còn có thể đạt tới đại la chí tiên cảnh, ghê gớm tởm. Ma đồng này chính là Ma Cảnh Thương, lấy tiên huyết mà biến thành. Vì thai ngén hắn, Ma Cảnh Thương còn thu thập tinh huyết của sinh linh mạnh mẽ để luyện chế, tiên phú cho nó, cho dù Ma Cảnh Thương cũng không dám tưởng tượng. Rất tốt, từ nay về sau, gọi người là huyết phệ ma thần. Ma Cảnh Thương phảng phất như lâm vào điên cuồng gào thét mà nói, âm thanh làm toàn bộ cung điện phải rung động. Huyết phệ ma thần, một đám ma đồ tâm thần chấn động, chẳng biết tại sao khi nghe được cái tên này bọn hắn liền hãi hùng khiếp vía, cái loại cảm giác này nó rất quỷ dị. Huyết phệ ma thần, Lì Võ híp mắt nhìn về ma đồng trên giường. Ma đồng này không giống với các hài nhi nhân loại khác mà có toàn thân màu đỏ tím, in vô số những đường vân huyền ảo, trên đầu có 2 cái sừng nhỏ màu đen, dưới mông còn có 1 cái đuôi, trông cực kỳ khủng bố. Ánh mắt quán hơi nháy, bên trong tràn đầy huyết sắc, để người ta tê dại cả da đầu. Sau đó mấy ngày, huyết phệ ma thuần xuất sinh đã chuyển khắp cả hỗn độn đại địa, đưa tới những đợt chấn động không nhỏ. Huyết phệ ma thần vừa ra đời liền có ma khí kinh người như vậy, ngày sau sẽ còn khủng bố cỡ nào. Huyết phệ ma thần, ma cảnh thương dã tâm bừng bừng, hiện tại lại sinh con nối dõi, hỗn độn đại địa nguy rồi. Ma tộc thế lớn, chúng ta có thể làm gì chứ? Ngày sau huyết phệ ma thần sẽ là hạng người kinh thiên động địa, ma tộc đã thành khí tượng không cách nào ngăn cản rồi. Vô số sinh linh đều đang nghị luận về việc này. Bây giờ ma tộc đã lớn mạnh, số lượng ma đổ hơn 100 triệu, thống trị cả địa vực, đã đạt được 1/3 hỗn độn đại địa. Chỉ cần thánh nhân không xuất thủ thì ma tộc thống nhất hỗn độn nằm trong tầm tay. Khi hỗn độn đại địa huyên náo xôn xao, chung quanh thiên đế thạch điện lại yên tĩnh. Tuy thiên đế đã 100.000 năm không giảng đạo, nhưng vẫn có rất nhiều sinh linh khổ tu tụ tập ở chung quanh. Tu luyện ở chỗ này để cho bọn họ cảm thấy yên tâm. Đinh, hệ thống đã thành công nâng cấp. Ở trong thạch điện, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân, khiến hắn chợt mở mắt ra. Đinh, hệ thống mới tăng công năng tử trung giác tỉnh, công năng có thể làm cho thần ma cực hạn thức tỉnh, vẫn còn bảo trì tử trung với ký chủ, thông qua nhiệm vụ thu hoạch được. Đinh, hệ thống mới tăng công năng dung hợp khen thưởng, các hạng mục công năng tùy ý gom góp được 10 cơ hội, hệ thống khen thưởng, ngẫu nhiên sẽ dung hợp thành một hạng mục cơ hội, được hệ thống khen thưởng. Đặc biệt nhắc nhở là dung hợp khen thưởng này có đại đạo truyền thừa, cực hạn giác tỉnh, tử trung giác tỉnh, triệu hoán thần ma, chỉ định triệu hoán, hệ thống ân huệ, công năng khen thưởng còn lại thì không xuất hiện trong bảng dung hợp. Đinh, hệ thống mô phỏng phục chế vũ trụ hỗn độn, chỉ cần khí vận của ký chủ ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày mô phỏng ra vũ trụ, giống như thần thoại đạo tràng, có thể cung cấp cho ký chủ cùng thuộc hạ của ký chủ tiến vào vũ trụ hỗn độn để tu luyện. Công năng này còn đang tiến hành, cho nên ký chủ tạm thời phải chờ. Đinh, hệ thống mới tăng cấp công năng dung hợp pháp bảo, chỉ ít là 5 thanh pháp bảo đồng giai tiến hành dung hợp, có thể siêu việt đẳng cấp pháp bảo trước mắt. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên ong ong trong đầu Tần Quân, để hắn ngẩn cả người ra. Công năng tử trung giác tỉnh ư? Công năng dung hợp hệ thống khen thưởng, công năng dung hợp pháp bảo, lại còn có vũ trụ hỗn độn đang khai thác. Con mắt của Tần Quân sáng rực lên, nội tâm hắn bình tĩnh suốt 100.000 năm rốt cuộc sôi trào. Tử trung giác tỉnh, tên như ý nghĩa, tuyệt đối là lợi hại. Để Đông Hoàng Thái Nhất Đế Tuấn tử trung giác tỉnh thì sẽ mạnh đến cỡ nào? Thông Thiên Giáo Chủ tử trung giác tỉnh sẽ trâu chó ra sao? Công năng dung hợp hệ thống khen thưởng cũng không tệ. Rút thăm ngẫu nhiên, kỹ năng truyền thừa, rồi hiền năng, rồi thần ma đỉnh phong, triệu hoán mấy quân đoàn thần ma đều đã trở thành gân gà rồi. Công năng dung hợp khen thưởng của hệ thống có thể biến chúng thành bảo bối. Tùy 10 lần khen thưởng mới có thể dung hợp một lượt, nghe cũng cực kỳ buồn nôn. Nếu dung hợp thành đại đạo truyền thừa, cực hạn giác tỉnh hoặc tử trung giác tỉnh thì còn tốt, chứ đổi thành cơ hội triệu hoán thần ma thì lỗ sặc máu. Hiện tại thần ma dưới tay hắn đã hơn 100, căn bản không thiếu thần ma nữa. Huống hồ nhiệm vụ rất dễ dàng thu hoạch được cơ hội triệu hoán thần ma. Công năng dung hợp pháp bảo cũng không tệ, 5 thanh hỗn độn chí bảo dung hợp thành pháp bảo cao cấp hơn thì liệu là cái gì đây? Nghĩ lại thôi cũng đủ khiến người ta chờ mong rồi. Lại nói những công năng này, người còn thăng cấp, mất 100.000 năm, Tần Quân nhịn không được, đúng là đậu xanh rau muống, 100.000 năm à? Nếu như không phải hắn toàn tâm toàn ý tu luyện thì không phải chờ đến sốt ruột mà chết hay sao? Người sợ là cố ý. Trước kia ký chủ ở huyền đương đại thế giới cùng với nội vũ trụ, nhưng lần này khác biệt, ở thời kỳ hỗn độn hệ thống cần phải quét hình tra rõ toàn bộ thời kỳ hỗn độn này. Hệ thống cũng trả lời có chút bất đắc dĩ, ai bảo vận khí của Tần Quân nghịch thiên như thế, vậy mà mượn nhờ vận mệnh chi luân đi vào thời kỳ hỗn độn. Đây là những điều mà hệ thống không thể dự liệu trước được. Tần Quân giật mình, sau đó cười phân phó, vậy thì triệu hoán thần ma đi. 100.000 năm không triệu hoán, trong lòng quán cũng nhịn đến phát hoảng rồi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ được triệu hoán ra Khổng Tử, đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn triệu hoán lại không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống cấp tốc vang lên, đúng là tốc độ triệu hoán đã nhanh hơn trước. Khổng Tử, cái đậu má. Tần Quân trừng to mắt, Khổng Thánh Nhân trong truyền thuyết rốt cuộc xuất hiện đây rồi. Dứt bỏ thần thoại không nói tới, Khổng Tử mới là Thánh Nhân, thậm chí ở cổ đại, Thánh Nhân chỉ có một mình Khổng Tử thôi. Lấy trí tuệ của Khổng Tử ở thời kỳ hỗn độn đã bắt đầu tu luyện thì chưa chắc không thể không trở thành đại năng đỉnh phong. Liền triệu hoán khôi phục luôn trí nhớ kiếp trước, trong lòng Tần Quân phân phó, cho nên khôi phục ký nhớ kiếp trước, hy vọng Khổng Tử nhớ lại cái thân phận làm người của mình. Sau đó hắn bắt đầu xem xét thuộc tính của Khổng Tử. Khổng Tử đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Thiên Túng Thánh, Khổng Thánh Nhân, Chí Thánh, Vạn Thế Sư Biểu, Nho Giáo Thủy Tổ, Tu Vi Bán Thánh, Công Pháp Xuân Thu Chu Dịch, Thần Thông Họa Bút Giang Hà, Chỉ Điểm Phương Tù, Trích Tinh Na Nguyệt, Chí Thánh Chi Khí, Điểm Thạch Thành Tinh, Chu Tả Âm, Pháp Bảo Xuân Thu Bút. Thuộc tính đặc thù Hiển Thánh Oai, yêu ma không được lại gần, người có tu lý yếu, tâm lý sinh ra kính sợ, mức độ trung thành 80/100. Châu, cực kỳ châu, bán thánh. Khổng Tử không ngờ lại là bán thánh, con mắt của Tần Quân trợn to hết cỡ. Khổng Tử lợi hại đến vậy sao? Tưởng chỉ biết dạy học thôi chứ. Tần Quân hiếu kỳ hỏi, dù sao Khổng Tử không hề có chiến tích gì lợi hại, để cho người ta nghĩ không ra sao tu vi đạt tới bán thánh cho được. Bản thân Khổng Tử là thần thoại rồi, ở trong dòng sông lịch sử có thể cùng sánh vai với hắn chỉ có Lão Tử, mà Lão Tử ở trong thần thoại chính là thánh nhân rồi. Khổng Tử tự nhiên cũng không kém, huống chi tiến ngưỡng lực của Khổng Tử vô cùng cường thịnh, thậm chí có thể đại biểu cho cả nền văn hóa Hoa Hạ, chính là một trong những nhân vật mang tính tiêu chí, mang tính biểu tượng, vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt. Kiếp trước chỉ kém thánh vị thôi, thật ra là thánh nhân, tồn tại đỉnh phong của nhân tộc, chứ không hề đuối. Hệ thống trả lời làm Tần Quân lắc đầu, Khổng Tử lại thuộc về loại tồn tại tu vi bị hạ thấp không thích hợp, quá cao thì lại khiến người ta không tin được. Nếu để cho Khổng Tử ở hiện tại lập giáo thành thánh thì sao đây? Ý nghĩ này vừa xuất ra, Tần Quân nhịn không được tim đập thình thịch. Lúc trước Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề cũng đều như vậy mà thành thánh, khi đó bọn họ chỉ lấy được công đức thiên đạo, hiện tại Khổng Tử nói không chừng có thể lấy được công đức của đại đạo. Nghĩ tới đây, Tần Quân không khỏi hết sức chờ mong. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ ngừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Có thể nói là cuộc sống của Tần Quân ở cái thời kỳ hồng hoang này cũng khá là thú vị và có nhiều cái để chúng ta nghiên cứu. Nhưng mà bây giờ chúng ta tạm biệt đã. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.